Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto cũng không biết mình bơi bao lâu. Nước sông lạnh băng như những miếng băng vụn cắt vào da thịt nàng. Tứ chi nàng cứng đờ chết lặng không cảm giác được đau đớn. Nàng bơi về phía trước. Tốc độ càng ngày càng chậm nhưng không dám dừng lại. Đột nhiên do không kịp phòng ngừa nên bị sặc nước miếng. Lúc hoảng loạn Toto bắt lấy một miếng gỗ đang trôi. Nửa người nàng dựa vào mặt trên. Nửa người kia chìm ở trong nước. Vô lực trôi nổi theo miếng gỗ. Tuyết lại bắt đầu rơi. Bông tuyết rơi ở trên má nàng. Toto khép mắt, ngón tay không động đậy. Mệt mỏi ngủ, có người bế lên nàng. Ngay sau đó, thân mình trở nên ấm áp. Không biết bao lâu, khi Toto lại có ý thức, nghe thấy được đầu đường đang giao hàng. Có tiếng gõ la thanh, còn có tiếng cười bọn nhỏ hoan hô. Có người đang nhỏ giọng bàn bạc việc gì đó. Nàng mở to mắt. Phát hiện mình đang nằm ở trên giường mềm mại. Bên cạnh là một cửa sổ nhỏ. Than lửa trong phòng vang lên tí tách. Toto từ trên giường ngồi dậy. Liếc mắt một cái thấy hai nam nhân đang ngồi. Tiên vương điện hạ. Ngu Khanh. Ngu Khanh nghe vậy. Nhướng mày. Ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào? Toto nói. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Ngu Khanh xòe quạt. Ý bảo Toto nhìn Tiêu Lẫm. Việc này hỏi sư huynh ta. Hắn không yên tâm ngươi. Sợ ngươi bị hồ yêu giết. Bắt ta truy tìm tung tích. Bọn ta ở sông tìm trên thuyền. Kết quả thấy ngươi ôm một khối gỗ hôn mê bất tỉnh. May ngươi vận khí tốt trễ chút. Chỉ sợ đã đông chết. Toto chân thành nói. Cảm ơn các ngươi. Tiêu Lẫm nói. Tam cô nương. Ngươi đừng nghe Ngu Khanh nói bậy. Mạng chúng ta là ngươi cứu, nên nói lời cảm tạ chính là ta cùng Ngu Khanh mới đúng. Về tình về lý, chúng ta cũng nên bảo đảm an toàn của ngươi. Ngu Khanh hỏi, sao ngươi lại ở dưới sông? Toto trả lời hắn, Đạm Đài Tẫn bắt ta viết thư cho đại ca, thả bọn họ qua gia dục quan, ta nhảy sông chạy trốn. Ngu Khanh tấm tắc bảo là, phu quân của ngươi cũng thật lợi hại. Đây không phải nghĩa xấu. Ngu Khanh thật tình cảm thấy. Người nọ tâm tư thâm trầm. Nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm. Rất lợi hại. Lúc rước mình cùng Triệu Vương cũng không nhìn ra đây là một người tàn nhẫn. Toto vội vàng hỏi. Đại ca ta thế nào? Huynh ấy không xảy ra việc gì chứ? Tiêu Lẫm rót cho Toto một ly trà. Nói. Người ngủ hai ngày. Thuyền của Đạm Đài Tẫn đã qua gia dục quan. Độc của Diệp tiểu tướng đã đưa về Hoàng Thành trị liệu. Thấy Toto sắc mặt tái nhợt. Tiêu Lẫm an ủi nói. Yên tâm. Không phải độc dược ảnh hưởng đến tính mạng. Trở lại Hoàng Thành. Rất nhanh sẽ không có việc gì. Toto nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Ít nhất không phải phản quốc. Mạng Diệp Thanh Vũ phải bảo vệ. Nàng uống trà xong. Tiêu Lẫm lại chăm sóc lấy đồ ăn cho nàng. Toto đói sắp chết. Bừng chén bắt đầu ăn. Ngu Khanh rất có hứng thú mà nhìn nàng. Trước kia nghe nói Diệp Tam tiểu thư không coi ai ra gì. Kiêu ngạo ương ngạnh. Vì sao ngươi cùng lời đồn khác nhau đến thế? Lúc bọn họ nhặt được Diệp Tam. Nàng sắp đông thành một người băng. Một nữ hài tử thế nhưng có lá gan bơi trên sông rộng lớn như vậy. Dũng khí này không kém nam nhân là bao. Toto cười nói. Ta cũng nghe nói Triệu Vương môn khách Ngu tiên sinh tính tình ôn hòa. Là quân tử nho nhã quân tử. Ngu tiên sinh, ngươi cùng lời đồn chênh lệch cũng không nhỏ. Cho nên lời đồn không thể tin. Ngu Khanh sắc mặt tối sầm. Hừ một tiếng, Tiêu Lẫm nhìn Toto. Khóe miệng nhịn không được hiện lên một ý cười. Toto nói. Còn có một chuyện, thất vĩ hồ yêu sao rồi? Tiêu Lẫm nói, ta đã nghĩ cách liên hệ sư thúc. Ông ấy hẳn là có đối sách. Toto tuy bất an, nhưng cũng biết, chỉ có thể như vậy. Nàng trước tiên đi Hoa Nguyên tìm thần quy. Còn về thất vĩ hồ, chỉ có thể gửi hy vọng trên người sư thúc của Tiêu Lẫm. trình độ hiện tại của mình. Ở lại cũng không có biện pháp đánh bại Hồ Yêu. Chờ Tô Tô cơm nước xong, Tiêu Lẫm nói, Diệp Tam cô nương, nơi này trong trấn, cách Hoàng Thành 5 ngày lộ trình. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta trở về đi. Yên tâm, sự việc Đạm Đài Tẫn. Phụ hoàng nhìn rõ mọi việc. Đại tướng quân Tê Nghĩa Gan, họa không kịp tới người nhà ngươi. Tô Tô vội vàng nói, ta còn có việc, tạm thời không thể trở về. Tiên vương điện hạ, ngươi cùng Ngu tiên sinh có thể chuyển lời cho phụ thân cùng tổ mẫu ta. Nói ta rất mạnh khỏe, sự việc xong xuôi sẽ về nhà. Tam cô nương, ngươi có chuyện gì, ta có thể giúp gì được hay không? Hắn mặc bạch y, biểu cảm nghiêm túc, thật sự muốn báo đáp Tô Tô lúc trước đã cứu mạng hắn. Tô Tô trong lòng ấm áp, trước khi tới thế giới phụ thân liền nói qua, khả năng gặp cố nhân tương đối khó. Đại sư huynh Tô Tô tên là Công Giã Tịch Vô, là nhân gian con em của một quý tộc. Hắn 12 tuổi bái nhập tiên môn, tu luyện đến hóa thần kỳ, mới 300 hơn tuổi, là hoàn toàn xứng đáng hai chữ thiên tài. Nếu nàng không suy tính sai, Tiêu Lẫm nhất định là kiếp trước của đại sư huynh. Chính là hai chữ kiếp trước, lại không cho người vui sướng. Bởi vì một người chỉ có chết, linh hồn bất diệt, mới có thể chuyển thế. Thấy Tô Tô ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Lẫm, Ngu Khanh nói, này, tiểu nha đầu, nhìn cái gì đấy, còn nhớ mãi không quên đại sư huynh ta. Chấm, Tiêu Lẫm thấp giọng trách cứ nói, Ngu Khanh, Ngu Khanh nói, được được được, miệng ta ăn nói linh tinh, ta câm miệng. Tô Tô vội vàng xua tay, Tiên vương điện hạ, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa mới nhớ một việc, có chút xuất thần, trước kia là ta không hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy. Tiêu Lẫm gật đầu, ý cười ôn nhu, ta biết, Tam cô nương, cùng trước kia không giống nhau. Ngu Khanh không lựa lời, Tam cô nương đừng cùng hắn so đo. Tô Tô ăn uống no nê, lúc này mới phát hiện quần áo trên người đã thay đổi. Ngu Khanh nói, nữ nhi của nhà trọ thay cho ngươi. Yên tâm, chúng ta cũng không dám chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Tô cũng không cùng Tiêu Lẫm quá mức khách khí. Nàng hiện tại chính xác cần sự trợ giúp. Nàng nói, ta muốn đi một chỗ rất xa. Khả năng thật sự một khoảng thời gian dài mới trở về. Tiên vương điện hạ có tiện hay không cho ta mượn một ít bạc? Ta viết một bức thư, để Xuân Đào trả người. Tiêu Lẫm từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ ngân phiếu. Tô Tô vừa thấy, quy đến có mấy ngàn lượng. Tô Tô chỉ lấy một tờ. Như vậy là đủ rồi. Điện hạ, Ngu tiên sinh, bảo trọng. Nàng cũng hy vọng, trên đường xoay chuyển vận mệnh, có thể có người cùng nàng đồng hành. Nhưng Tô Tô biết không khả năng. Tiêu Lẫm chưa trở thành Công Giã Tịch Vô. Hắn là đại hạ hoàng tử. Hai nước sắp giao chiến. Hắn có sứ mệnh hoàng tử. Mà sứ mệnh của Tô Tô đã định là con đường cô độc. Nàng vẫy tay với bọn họ, đi xuống bậc thang. Ngu Khanh nhìn bóng dáng tiêu sái của nàng, trêu chọc nói, sư huynh, nha đầu này nhiều có sinh mệnh, còn đáng yêu. Lúc trước nếu nàng có dáng vẻ này, người có cưới nàng không? Tiêu Lẫm nhíu mày nói, nói cẩn thận, sẽ không có nếu. Trong tầm mắt của bọn họ, thiếu nữ mua một con ngựa đỏ thẫm, biến mất ở trong gió tuyết. Chúng ta bao lâu rồi không hồi cố hương? Kinh Lan An duỗi tay hứng được bông tuyết, sắc mặt có chút hoảng hốt. Sau khi qua gia dục quan 5 ngày, bọn họ rốt cuộc tới rồi Chu Quốc biên cảnh, lại hướng Chu Quốc đi. Khí hậu sẽ càng ngày càng ấm áp. Bông tuyết trong lòng bàn tay Kinh Lan An hòa tan. Đây là lần cuối cùng nhìn tuyết đại hạ. Đạm Đài Tẫn hỏi, cô nhớ Chu Quốc? Chưa nói tới nhớ, nhưng là lá rụng về cội. Mỗi người sinh ra đều có quê hương, trở về cố thổ, có chút cảm khái. Kinh Lan An nói, lại nói tiếp, điện hạ lúc trước hỏi ta muốn một phần kết xuân tầm. Nhưng giải dược kết xuân tầm rất khó điều chế. trong tộc thánh nữ mấy ngày trước, còn sót lại tuyết liên hoa cánh, điều chế ra một phần giải dược. Điện hạ có muốn không? Nàng lấy ra một bình sứ tinh xảo thanh ngọc, cũng không hỏi Đạm Đài Tẫn rốt cuộc dùng kết xuân tầm trên người ai. Đạm Đài Tẫn cầm lấy bình sứ ấm áp, hắn theo bản năng vuốt ve một lát, sau nói, không cần, hắn giơ tay, ném giải dược vào sông. Điện hạ có hứng thú đánh một ván cờ? Đạm Đài Tẫn nói, có thể, hắn xốc vạt áo áo khoác, ngồi đối diện Kinh Lan An. Kinh Lan An cầm cờ đen, hắn cầm cờ trắng. Điện hạ, cô hiếm khi hỏi việc ở đại hạ sự. Năm đó ta phái Lưu Thị đến chăm sóc ngươi. Sau ta nghe nói, Lưu Thị điên rồi. Kinh Lan An đặt xuống một quân cờ. Nàng có bảo vệ tốt ngươi không? Quân cờ trắng hạ xuống, mang theo sát phạt chi khí. Nhớ tới bà vú trong lãnh cung kia, Đạm Đài Tẫn thần sắc bất biến. Ngươi hoài nghi là ta bức điên nàng? Kinh Lan An trầm mặc sau một lúc lâu. Đương nhiên không phải. Đạm Đài Tẫn thưởng thức một quân cờ, thình lình nói ra một tin tức. Ngươi hoài nghi không có sai. Nàng lúc đầu không điên, còn bảo vệ ta rất tốt. Mong ta một ngày có thể trở lại Chu Quốc, tiếp tục làm hoàng tử. Nàng có thể khổ tận cam lai. Một ý nghĩ thật đáng thương. Rõ ràng là trong ngục sâu, lại còn ngóng trông có một ngày có thể thoát ra ngoài. Ngày ở trong ngục quá lâu, nàng rốt cuộc ý thức được, ý tưởng này ngu xuẩn. Đại hạ ngũ hoàng tử, đồng tính luyên ái. Đạm Đài Tẫn bình tĩnh nói ra những lời này. Kinh Lan An sắc mặt biến đổi. Điện hạ. Đạm Đài Tẫn đặt xuống quân cờ. Thanh thúy một giọng nói vang lên. Hắn chống cằm nghĩ lại. Lưu Thị cho vào đồ ăn ta một chút đồ. Đáng tiếc, quá phong phú. Phong phú đến nỗi ta nhận không nổi. Ta đem đồ ăn cho nàng ăn. Cho nàng đi Chiết Quế Uyển. Cô, người chỉ sợ không biết Chiết Quế Uyển là chỗ nào. Chỗ dơ bẩn của lão thái giám trong cung. Ở nơi đó sinh hoạt. Đạm Đài Tẫn thương hại mà cong môi. Nói, sau khi Lưu Thị trở về thì điên rồi. Kinh Lan An nhắm mắt lại. Bi ai mà nói. Điện hạ, là ta không tốt. Đạm Đài Tẫn lắc đầu. Hắn hạ một quân cờ. Ngươi thua. Kinh Lan An nhìn về phía bàn cờ. Xem cờ như nhân sinh. Nhìn cờ có thể nhìn ra tính cách một người. Trong tay Đạm Đài Tẫn quân cờ sát phạt quả quyết. Hắn hoàn toàn không thèm để ý quân tốt chết sống. Quân cờ hắn chết nhiều. Nhưng hắn là người thắng. Đạm Đài Tẫn không có hứng thú chơi ván thứ hai. Hắn đứng dậy, trở về khoang thuyền. Kinh Lan An nhặt từng quân cờ cho vào hộp. Dù cho dưỡng dục quy kiêu Đạm Đài Tẫn, nàng hoàn toàn không hiểu hắn. Tỉ như sự việc của Tô Tô. Sau khi nàng nhảy sông, Kinh Lan An cho rằng Đạm Đài Tẫn sẽ phái người đuổi bắt. Hoặc là cứu nàng. Nhưng mà nhiều ngày qua đi, hắn thờ ơ, sự lạnh nhạt này làm cho đầu ngón tay Kinh Lan An nổi lên vài phần lạnh lẽo. Sắc trời đem ám, trên mặt nước, ẩn ẩn xuất hiện một bóng giang con thuyền khác. Kinh Lan An đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía con thuyền. Có người thấp giọng nói, phu nhân, là người tiếp ứng. Kinh Lan An nói, đã nhiều ngày mệt nhọc, để điện hạ nghỉ ngơi một lúc. Phân phó xong, bảo đêm nay phòng bếp chuẩn bị phong phú chút. Mấy ngày trước ta mua danh linh đâu? Không bao lâu, một người xinh đẹp mỹ nhu nhu phủ phục ở dưới chân Kinh Lan An. Kinh Lan An nói, nghe nói ngươi còn trong sạch, nhưng cái gì sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra. Hầu hạ điện hạ cho tốt để hắn vui vẻ. Tích Cầm ngượng ngùng lại chờ mong nói, vâng ạ, nàng gặp qua điện hạ. Đẹp như vậy, cảm thấy hổ thẹn, nghĩ đến có thể làm với nam tử như vậy. Tim của nàng đập nhanh hơn vài phần. Tích Cầm thướt tha là lướt đi rồi. Nha hoàn xuất hiện ở bên người Kinh Lan An. Điện hạ sẽ làm sao? Kinh Lan An nói, không sao cả, tay nàng chỉ điểm tâm. Nơi này không có người. đều không sao cả. Nhưng nếu trong lòng có người, Kinh Lan An nghĩ thầm, có lẽ nàng có thể ngóng trông, mong không làm người tuyệt vọng. Tích Cầm đẩy cửa phòng, hắn một thân đen tuyền, ngồi ở đó, hắn nhắm hai mắt, lông mi màu đen tuyền, thấy có người tiến vào. Hắn mở mắt ra, Tích Cầm nhìn người vô số, nhưng lần đầu tiên bị một người có ánh mắt như vậy đến mức chân nhũn ra. Nàng có chút sợ hãi, cũng cảm thấy càng thêm khuynh mộ nam từ trước mắt này. Tích Cầm quỳ xuống, đầu gối tới gần hắn. Nàng môi đỏ run nhẹ nhẹ, thổ lộ ra lời nói làm người thương tiếc. Phu nhân lệnh cho thần tới hầu hạ điện hạ đi ngủ. Đạm Đài Tẫn nói, Lan An bảo ngươi tới. Đúng vậy, Tích Cầm tay, cởi bỏ đai lưng, nhịn xuống rung động trong lòng. Cởi quần áo, da thịt nữ tử tiếp xúc với không khí lạnh băng. Nàng dáng người rất tốt, làn da cũng rất trắng. Là một thân thể làm bất kỳ nam nhân nào cũng ham muốn. Tích Cầm cho rằng trong mắt Đạm Đài Tẫn sẽ tràn ngập tình dục. Nhưng hắn vô bi vô hỉ, nhìn nàng giống như một người chết. Nàng cực lực dụ dỗ hắn, nhịn không được xem dưới rốn của hắn có phản ứng không. Nhưng mà thiếu niên bình tĩnh như vậy, hắn môi mỏng nói, sao nào, kinh ngạc. Tích Cầm hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống, nàng khó tránh khỏi hoài nghi, đối với nữ tử dáng đẹp như vậy mà không ham muốn. Có phải hay không? Đạm Đài Tẫn nâng tay, máu tươi rơi xuống bả vai Tích Cầm, một con cổ trùng màu đen, từ nữ tử trên người bò ra. Tích Cầm thấy sâu mấp máy, muốn thét chói tai, lại phát hiện yết hầu của mình không phát ra âm thanh. Một đêm ánh sáng mặt trời, Đạm Đài Tẫn nắm cổ trùng, thở dài, thật khiến cho người ta thương tâm. Lan An muốn cho ta chết sung sướng một chút sao? Hắn ngoài miệng nói thương tâm, trong mắt lại không có một chút khổ sở. Một con xích viêm ong từ đầu Tích Cầm bay qua, nàng trừng đôi mắt, ngã xuống. Đến chết cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đạm Đài Tẫn mặt vô cảm xúc, đi qua thi thể lãnh cung 14 năm, hắn cái gì không gặp qua. Đạm Đài Tẫn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Tất cả trong thế gian, trong mắt hắn, chỉ là cỏ cây, là bộ xương khô. Tương lai cũng sẽ không vì bất luận người nào mà mất khống chế. Cách chương.